Chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ cả thầy của tác giả Nhiếp Phong Luân. Nguồn thích đọc truyện. Tập 32. Nghiêm Lạc cười nói: "Ô, anh Minh Hạo, hôm nay anh trưởng nghĩa nắm nhà, cứ quyết định như vậy đi." Nghiêm Lạc nắm lấy tay của Tần Lục Nguyệt, xoay người đi về phía căn nhà giữa. Thường Các vừa muốn ngăn cản thì Tông Minh Hạo lắc đầu nói với Thường Các, lời đã đến bên môi thì tức khắc phải im bặt, nuốt lại vào bụng. Sau khi Nghiêm Lạc và Tần Lục Nguyệt rời đi, Tông Minh Hạo mới chủ động giải thích cho Thường Các, bây giờ Tần Lục Nguyệt vẫn luôn trốn tránh tôi, quá chủ động ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Những gì mẹ tôi nói với cô ấy ngày hôm đó thật sự quá nặng lời. Thường Các bất lực lắc đầu, vỗ vai Tông Minh Hạo xoay người rời đi. Khi đến căn nhà giữa, Nghiêm Lạc đột nhiên kêu lên: "Hoa, wow, căn phòng nữ tính như vậy ư, để Tông Minh Hạo ở đúng là quá đáng tiếc rồi. Hay là chúng ta hãy chuyển đến nhà giữa đi." Ánh mắt của Tần Lục Nguyệt vẫn nhìn về phía căn nhà phía bắc. Bên kia là một mảnh tối om, cũng không biết Tông Minh Hạo vừa đi qua liệu có thích ứng được không, liệu có vì không nhìn rõ đường mà đụng vào cô không, cũng không biết tối nay anh sẽ ngủ ở phòng nào. Nghiêm Lạc nói bao nhiêu Tần Lục Nguyệt cũng không nghe vào một chữ. Đợi đến khi Nghiêm Lạc chạy tới trước mặt mình thì Tần Lục Nguyệt mới giống như vừa tỉnh lại trong cơn mơ. "Hả, em vừa mới nói gì vậy?" Nghiêm Lạc không khỏi chăn mắt một cái nói: "Quên đi, em không nói gì cả. Đi tắm rửa rồi ngủ." "À được." Tần Lục Nguyệt đi theo Nghiêm Lạc xem bên trong bên ngoài của căn nhà giữa một phòng, càng nhìn càng thấy vừa ý. Sau đó Nghiêm Lạc quyết định đổi phòng với Tông Minh Hạo. Nghiêm Lạc đi tắm rửa, Tần Lục Nguyệt chạy tới ban công hóng gió đêm. Cô vừa bước ra ban công thì Tông Minh Hạo liền nhìn thấy cô. Nhưng mà Tông Minh Hạo đang đứng trong bóng tối, Tần Lục Nguyệt không nhìn thấy anh, nhưng anh ta có thể nhìn thấy Tần Lục Nguyệt. Tông Minh Hạo ngơ ngẩn nhìn Tần Lục Nguyệt như thế, nhìn cô ngây người ngắm bầu trời đêm, cuối cùng cũng không nhịn được bước lên ngắm bầu trời cùng cô. Trong màn đêm tĩnh mịch như lúc này, hai người cứ nhìn nhau ở phía xa xa như thế, nhưng bên này không hề biết đến sự tồn tại của bên kia. Mặc dù không ai nói gì, mặc dù cô không biết Tông Minh Hạo đang ở phía đối diện cùng với cô, nhưng mà cái cảm giác ngước đầu lên ngắm sao như thế thật sự rất tuyệt. Tần Nguyệt nhẹ nhàng duỗi tay ra, cố gắng nghĩ cách chạm đến bầu trời đầy sao. Những ngôi sao trên bầu trời đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, không biết đó có phải là lời nhắn gửi của ông bà và bố mẹ cho cô hay không. Tần Nguyệt nhẹ giọng lẩm bẩm một mình: "Ông nội, bà nội, bố, Lục Nguyệt sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của mọi người đâu. Lục Nguyệt cũng sẽ không biến Tần gia mất mặt đâu. Lục Nguyệt là người có gia giáo, Lục Nguyệt chưa từng đi quyến rũ đàn ông. Lục Nguyệt sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, con vẫn sẽ kiên cường bước tiếp." Giọng nói của Nghiêm Lạc truyền ra từ bên trong. "Em tắm xong rồi, chị đi tắm đi." "Ừ, được." Tần Lục Nguyệt đáp, ánh mắt lướt qua nơi Tông Minh Hạo đứng, nhưng không hề dừng lại, sau đó quay người rời đi. Tông Minh Hạo đợi cô rời khỏi ban công khi anh mới từ từ bước ra khỏi bóng tối. Anh nhìn chằm chằm vào nơi mà Tần Lục Nguyệt đã đứng, nhìn lên bầu trời sao mà cô đã ngắm. Trong lòng âm thầm, nhất định không được để cô ấy rời đi. Anh không rộng lượng đến mức có thể để cho cô ra đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh hoàn toàn không làm được. Tiểu Triệu đứng ở một bên trong bóng tối, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc, đã khuya rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi." "Phía bên ông ngoại thế nào rồi?" Tổng Minh Hạo hỏi Tiểu Triệu. "Ông Cổ Lương đang điều tra chuyện của thiếu phu nhân." Tiểu Triệu trung thành đáp: "Có lẽ bây giờ đã có đáp án rồi." "Tôi biết rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi." Tổng Minh Hạo thản nhiên nói. "Vâng, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa ông Cổ Lương đi khám sức khỏe." Tiểu Triệu nằm tròn chức trách nhắc nhở Tông Minh Hạo. Nữ nhi tình trường cũng phải buông tay một cách thích hợp. Tông Minh Hạo gật đầu, lúc này Tiểu Triệu mới lặng lẽ rời đi. Tông Minh Hạo lại nhìn về phía nhà giữa, bên kia đèn đuốc sáng trưng, một bầu láo nhiệt. Trong căn phòng phía bắc, chỉ có ánh nến mờ nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của anh. Tông Minh Hạo khẽ quay người rời đi, mỗi bước đi đều mang đầy lưu luyến, nhưng cũng đầy dũng khí và tinh thần chiến đấu. Trong căn nhà phía nam lúc này, ông cụ nương cầm kính não đọc báo cáo điều tra về Tần Lục Nguyệt, hồi lâu cũng không lên tiếng. Ông cụ lương chậm rãi tháo kính não trong tay xuống, sau đó đặt ở trên bàn, tay cầm bản báo cáo khẽ run lên. "Thông gia, hổ đồ rồi." Ông nương thở dài một cái, đặt bản báo cáo trên tay xuống bàn. Cảnh vệ bên cạnh không nhịn được hỏi: "Thủ trưởng, ngài làm sao vậy?" Tông gia cương triều Hồng Mân đối xử Hồng Mân như con gái của mình, tôi vốn dĩ rất cảm kích. Năm đó khi Hồng Mân yêu Tông Húc, khóc lóc đòi gả qua đó, Tông gia đã vỗ ngực hứa nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với Hồng Mân. Mà đã qua nhiều năm như vậy, Tông gia đã làm được điều này. Người làm chủ của Tông gia đời trước đã qua đời, đối xử cũng rất tốt với Hồng Mân. Trước khi qua đời, đã đặc biệt giao lại Tông gia cho Hồng Mân. Ông cụ Lương thở dài. Thủ trưởng, đây là chuyện tốt, sao ngài lại còn thở dài? Cảnh vệ cảm thấy khó hiểu. Cảnh vệ của ông cụ Nương đã đi theo ông cụ Nương 10 năm, được chọn từ một đơn vị trong quân đội. Có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của ông cụ Nương, sau đó anh trực tiếp được Lương gia mời về. Rất nhiều chuyện của ông cụ Nương do đích thân anh xử lý. Ví dụ như điều tra Tần Lục Nguyệt. Người ở nước xét chúng ta có câu là tốt quá hóa dở. Ông cụ Lương nói tiếp. Bất luận Tông gia thật sự thích Hồng Mân hay vì nhìn Nương gia mà phải dỗ dành Hồng Mân, mặc cho con bé tùy hứng, để cho con bé làm ra những chuyện hồ đồ. Chuyện này quả thật sai vô cùng. Thủ trưởng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảnh vệ cũng mơ hồ theo. Cậu xem bản báo cáo này chưa? Ông cụ Lương ném bản báo cáo trên bàn cho cảnh vệ. Cảnh vệ chụp được rồi trả lời. Chưa xem. Xem đi rồi cậu sẽ biết. Ông cụ Lương hất cằm ra lệnh. Cảnh vệ nhận được sự cho phép, lập tức mở cặp hồ sơ ra. Anh ấy đọc rất nhanh, đọc nhanh như gió, một chút đã đọc xong. Sau khi đọc xong, anh ta lập tức ngẩng đầu nhìn ông cụ Lương vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì? Cô Tần kia hóa ra là cháu dâu ngoại của ngài ư? Vẻ mặt của ông cụ Lương đầy thương tiếc nói. Lúc Minh Hạo kết hôn, Hồng Mân không cho người ở bên chúng ta qua đó. Lúc đó con bé chỉ nói với chúng tôi đây là hôn lễ diễn thử, không phải hôn lễ thật. Bây giờ tôi mới biết ý tứ thực sự trong lời nói của Hồng Mân là gì. Nó căn bản không coi Tần Lục Nguyệt là con dâu của mình. Bây giờ nó đang ép bọn trẻ ly hôn. Mấy vị họ hàng cũ của Tông gia cũng là do Hồng Mân làm bậy, không thể ngăn cản được. Ôi, thật đáng tiếc cho một cô gái tốt như vậy. Ông cụ Lương vỗ bàn, vẻ mặt đầy thương tiếc. Nếu như tôi chưa gặp cô gái này thì cũng mặc cho Hồng Mân nói. Nhưng bây giờ tôi đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy. Cho dù cô gái này là con cháu của Lê gia thì tôi có thể làm sao bây giờ? Lê Hân đã sớm không còn trên nhân thế nữa, tại sao Hồng Mân vẫn không thể buông tha cho nó? Cảnh vệ không biết nên nói cái gì, dù gì đây cũng là chuyện nhà của ông cụ Nương. Ông cụ Lương nói tiếp, chuyện của năm đó đã trôi qua rất lâu rồi, sao lại còn nhỏ nhen như thế chứ? Hồi đó xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh vệ nhịn không được hỏi, khi đó Hồng Mân để ý Tổng Húc sai người ta nghe ngóng nó có nguyện ý hay không? Lúc đó Tông Húc đã có người trong lòng nên từ chối Hồng Mân. Sau đó hai người từ từ sống chung và dần dần nảy sinh tình cảm. Lúc này mới ở bên nhau, Hồng Mân đã canh cánh trong lòng cho đến tận bây giờ. Cũng bởi vì lần đầu tiên Tông Húc từ chối nó vào năm đó cùng với cô gái mà Tông Húc thích. Nhưng mà cô gái đó quả thực rất ưu tú, chẳng trách Tông Húc sẽ say mê nó như thế. Khi đó rất nhiều con cháu thế gia đều phải quỳ gối dưới váy của cô ấy. Ông cụ Lương không hề che giấu với cảnh vệ của mình, trực tiếp nói ra những chuyện đó hồi đó. Tôi hỏi nhà đầu đó có phải là người của Lê gia hay không, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì cô gái này quả thật có phần giống với cô gái mà Tông Húc thích hồi đó. Ông cụ Lương tiếp tục nói. Nhưng số liệu điều tra cho thấy, mẹ con bé chỉ là một tiểu thương bình thường. Đúng là không phù hợp với Lê gia có tuổi đời trăm năm. Nếu con bé không phải là con cháu Lê gia thì việc Hồng Mân làm chuyện này có hơi quá đáng. Hôm nay tôi thấy rất rõ ràng thằng bé Minh Hạo chắc là đã thích cô gái này. Nếu như bọn trẻ có gì với nhau mà Hồng Mân lại chia rẽ bọn trẻ nữa thì đúng là không hợp lẽ. Vậy thủ trưởng định làm gì? Cảnh vệ không khỏi hỏi. Không phải ngài là người cưng chiều chị Hồng Mân nhất sao? Người Nương gia chúng tôi là người biết phân rõ phải trái. Ông cụ Lương ngẩng đầu nhìn cảnh vệ. Sóng to gió lớn đều qua rồi, thời đại bình yên chúng ta cũng không thể sa ngã được. Như thế này đi, cậu đi nói với hai nhà đầu và cô bảy của Thương gia là ngày mai tôi mời họ đến đây ăn cơm. Vâng, thủ trưởng, tôi đi ngay. Cảnh vệ đứng tại chỗ, chào theo nghi thức quân đội quay người đi mất. Ông cụ Lương nhìn tài liệu trên bàn, lại không khỏi thở dài. Chỉ mong mọi thứ vẫn còn kịp. Lúc này, Tần Nguyệt và Nghiêm Nặc đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì người nam ở bên ngoài đi tới gõ cửa. Cô Nghiêm, cô Tần, cảnh vệ của ông cụ Nương ra muốn gặp mọi người. Tần Nguyệt cùng Nghiêm Nặc nhìn nhau, đồng thời nói. Được, anh nói đợi tôi một chút, chúng tôi ra ngay. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc không dám để đối phương đợi lâu, mặc quần áo vào đi xuống lầu. Cảnh vệ của ông cụ nương vừa nhìn thấy bọn họ thì mỉm cười nói, xin lỗi mọi người vì muộn thế rồi mà vẫn còn đến làm phiền, thực sự là có nguyên nhân. Tôi sẽ nói ngắn gọn, thủ trưởng nhà chúng tôi muốn mời hai người sang bên đó ăn một bữa cơm, không biết hai vị có vui lòng dự không? Muốn, muốn. Tần Hồng Nguyệt và Nghiêm Nặc cùng gật đầu đáp lại. Gặp họa sao? Ông cụ nương đã mời, có ai không dám đi chứ? Không nói tới việc ông cụ nương là tướng quân đã về hưu, cho dù ở địa vị và độ tuổi này thì cũng rất thỏa đáng. Vậy tôi sẽ về báo lại với thủ trưởng, hai vị hãy nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt. Cảnh vệ cúi chào Nghiêm Nặc và Tần Hồng Nguyệt một cái, Tần Hồng Nguyệt và Nghiêm Nặc không biết nên đáp lại thế nào. Cảnh vệ vừa rời đi thì Nghiêm Nặc đột nhiên nắm lấy tay Tần Hồng Nguyệt nói, thật kỳ lạ, sao ông nội nương lại mời chúng ta tới ăn cơm? Chị cũng đã đang buồn bực đây này, chẳng lẽ ông cụ lương cũng giáo huấn chị, bảo chị cách xa Tông Minh Hạo sao? Vẻ mặt của Tần Hồng Nguyệt có quá nhiều lo lắng. Chị đã giữ khoảng cách với anh ấy rồi, điện thoại, web chat, chị đều kéo vào danh sách đen rồi, chị còn có thể làm gì đây? Bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là kêu chị đến để dạy dỗ chị đâu, Nghiêm Nặc lập tức nói. Hơn nữa, còn gọi em đi cùng chị, sao có thể để ông ấy dạy dỗ chị được? Nói không chừng, chỉ là đơn thuần kêu chúng ta đến ăn cơm thôi. Mấy cụ già mà, vẫn luôn rất thích náo nhiệt. Thật sao, Tần Lục Nguyệt vẫn còn hơi nghi ngờ. Nghiêm Nặc kéo cô lên lầu. Được rồi, đừng sợ. Nếu ông nội nương dám dạy dỗ chị, em sẽ chịu thay chị. Có em đây mà. Tần Lục Nguyệt bất lực cười lắc đầu. Được, có em ở đó, chị không sợ nữa. Hai cô gái cười ha ha trở về phòng, yên tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tổng Minh Hào qua để đưa ông cụ lương đi kiểm tra các chỉ số cơ thể. Thống kê số liệu xong, khi ra về liền có thể làm so sánh số liệu, thuận tiện cho việc chăm sóc cơ thể. Ông cụ nương phối hợp hoàn thành các hạng mục kiểm tra. Trong lúc đợi có kết quả, ông cụ nương hỏi Tổng Minh Hào. Minh Hào, tiểu tử con nửa ông đến đây, có phải là vì nha đầu kia không? Tổng Minh Hào ngay lập tức hiểu được những ý của ông ngoại nhà mình, lập tức mỉm cười đáp lại. Ông ngoại, cháu biết là không thể gạt được mắt ông mà. Nói đi, muốn ông giúp cháu việc gì? Ông cụ nương liếc nhìn cháu ngoại, bất lực lắc đầu. Đám thanh niên các con đó, lúc đó ông quen biết bà nội của con cũng đâu có nhiều chuyện như vậy đâu. Tổng Minh Hạo lập tức cười xòa, chủ động đấm lưng cho ông cụ nương. Ông ngoại, bây giờ chỉ có ông mới có thể thuyết phục mẹ con, để ông bảo vệ nha đầu đó có phải không? Ông cụ lương hỏi gọn gàng dứt khoát. Cả đời làm quân nhân thì tính tình ngay thẳng như vậy, bộc trực không vòng vo. Vâng. Tổng Minh Hạo không dám lừa dối trước mặt ông ngoại của mình, trả lời vô cùng ngay thẳng thật thà. Con không cứng rắn với mẹ, con chỉ có thể cầu xin ông. Ông ngoại, ông cũng đã gặp cô ấy rồi, cô ấy không phải là một cô gái xấu. Mẹ ghét cô ấy đơn giản bởi vì cô ấy xuất thân nghèo khổ, tướng mạo thì... Được rồi, ông đã gọi con bé sang chỗ ông ăn cơm rồi. Ông cụ nương thấy mình đoán không sai thì lập tức cắt ngang lời của Tổng Minh Hạo nói. Đến lúc đó con đừng qua. Ông có mấy lời muốn hỏi riêng con bé? Vâng, thủ trưởng. Tổng Minh Hạo đứng nghiêm, chào theo nghi thức bật nội với ông. Tiểu tử con, ông cụ lương giơ tay phất phất với Tổng Minh Hạo. Được rồi, ông ở đây không sao cả, con về đi. Hay, vậy con về trước nhé, có chuyện gì thì ông gọi con. Nói xong câu này, Tổng Minh Hạo thật sự xoay người đi mất. Không lâu sau, khi Tổng Minh Hạo rời đi, Tần Mục Nguyệt và Nghiêm Nặc cũng tay trong tay đi tới. Ông nội nương, ông định mời bọn con ăn cái gì ngon vậy ạ? Nghiêm Nặc chưa thấy bóng thì đã thấy giọng trước, giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu, lại mang theo một chút bá đạo và tùy hứng. Ông cụ lương cười lớn. Tới nhành đó, mấy cô gái nhỏ. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc đã xuất hiện trong tầm mắt của ông cụ nương. Có lẽ là do ông cụ nương là người mời cho nên hôm nay Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Nặc đều sửa sang hoạt bát chỉnh thể, đặc biệt đoan trang đi tới đây. Ông cụ lương, cảm ơn lời mời của ông ạ. Tần Đồng Nguyệt vừa vào cửa đã cảm ơn ông cụ. Ví tới quá đột ngột nên con cũng không mang theo quà gì được, cho nên con đã tự mình làm một chút điểm tâm. Không có đường, xin ông đừng chê ạ. Tốt, ông cụ lương bảo cảnh vệ nhận lấy, nhìn Tần Đồng Nguyệt từ trên xuống dưới nói, cô bé, con gọi nhầm rồi phải không? Hả? Tần Đồng Nguyệt sững sờ, nhầm cái gì ạ? Thân là vợ của Minh Hảo, có phải con nên gọi ông là ông ngoại không? Ông cụ lương hỏi thẳng. Vẻ mặt Tần Lục Nguyệt hơi thay đổi, lập tức cúi đầu nói, con xin lỗi ông cụ nương, không phải con cố ý xấu ông, nhưng mà là con gái của ông, không cho phép con gọi đúng không? Ông cụ Lương thở dài chắp hai tay sau lưng nói, con gái của ông lúc còn ở nhà thì bị người ta cưng chiều đến hư rồi. Sau khi gả đến tông gia lại được người của tông gia cưng chiều, cho nên tính tình có chút bướng bỉnh nóng nảy. Nhưng chỉ cần ngày nào con chưa ly hôn với Tống Minh Hạo thì con vẫn là con dâu của tông gia, là cháu ngoại dâu của ông cụ nương ông. Còn gọi ông một tiếng ông ngoại, ông cũng phải đáp lại. Lục Nguyệt không dám. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, đôi mắt cụp xuống che đi cảm xúc trong mắt, nhỏ giọng đáp. Lục Nguyệt sẽ nhanh chóng ly hôn với Tống thiếu gia, Lục Nguyệt không dám trèo cao. Nghiêm Nặc cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn của Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Nặc lập tức chạy tới bên cạnh ông cụ nương, lắc lắc cánh tay. Ông nội nương. Được rồi, tiểu nha đầu, con đừng lắc nữa. Xương giả của ông sớm muộn gì cũng bị con lắc cho gãy. Ông nội nương không cố ý bắt nạt con bé. Ông nội rất thích đứa cháu dâu này. Ông cụ nương nhanh chóng giải thích với Nghiêm Nặc. Nhưng nương phu nhân không thích. Nghiêm Nặc bĩu môi, trên mặt nộ ra vẻ không vui. Còn nói những lời vô cùng quá đáng với Lục Nguyệt. Nếu không Lục Nguyệt nhà con, sao có thể bị dọa thành như thế này chứ? Tống Minh Hạo cũng không thể nói thay cho Lục Nguyệt, vì tông gia có hiếu lớn hơn cả trời. Ông cụ nương không ngừng gật đầu. Cho nên ông nội nương, Nghiêm Nặc tiếp tục làm nũng. Nếu ông đã biết thân phận của Lục Nguyệt rồi, thì ông cũng không để ý thấy chết mà không cứu. Lục Nguyệt nhà bọn con thật sự không có ý ỷ vào tông gia. Thật ra bây giờ bọn con không sợ ly hôn đâu. Chỉ cần đừng nói Lục Nguyệt nhà bọn con không có gia giáo, như vậy quá bất công với Lục Nguyệt của con rồi. Được. Ông cụ nương vội vàng lôi Nghiêm Nặc, nhét cho cảnh vệ bên cạnh, nói, dẫn nhà đầu đi ăn chút gì đi, tôi với tiểu Lục Nguyệt trò chuyện một lát. Vâng, thủ trưởng. Cảnh vệ nắm tròn trách nhiệm đưa Nghiêm Nặc đi. Nghiêm Nặc đang định từ chối thì Tần Lục Nguyệt lắc đầu với Nghiêm Nặc. Lúc này Nghiêm Nặc mới bĩu môi đi vào. Ông cụ nương, ông có dặn dò gì vậy ạ? Tần Lục Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông cụ nương. Cô đã cố gắng hết sức thu lại sự tủi thân trên mặt mình. Cô không phải là một thiên kim tiểu thư, không có tư cách làm nũng. Cô uất ức, chỉ cắn răng nuốt máu, thậm chí không thể phàn nàn với ông cụ nương về thành kiến và sự đả kích của Lương Hồng Mân với mình. Đứng ở vị trí của Lương Hồng Mân, muốn chọn cho mình một cô con dâu tốt hơn cũng là điều dễ hiểu. Cô không có gì để phàn nàn cả. Nếu mình đã chọn đi con đường này thì mình cũng phải quỳ xuống để đi tiếp. Ông cụ nương nghiêm túc đánh giá Tần Lục Nguyệt, phát hiện lúc này cô thật sự rất bình tĩnh, không có oán trách trời đất, cũng không có bày ra vẻ mặt uất ức để cáo trạng với ông. Trong lòng ông cụ lương thầm gật đầu. Cái loại khí phách thong dong bình tĩnh này quả thực không phải là dáng vẻ của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khổ có được. Gia giáo của Tần gia thực sự rất tốt. Hồng Mân nói như thế thật sự rất quá đáng. Nào, ngồi xuống nói chuyện với ông. Ông cụ nương đưa tay chỉ vào ghế bên cạnh nói, tuy ông đã lớn tuổi, con cũng không cần cảm thấy cầu nệ, cứ việc tùy ý nói. Dạ. Tần Nguyệt ngồi đàng hoàng trên ghế, chờ ông cụ nương hỏi. Ông cụ lương không lãng phí thời gian hỏi thẳng, rốt cuộc con và Minh Hạo đã xảy ra chuyện gì? Ông cụ nương, con... Tần Nguyệt vừa mới mở miệng đã bị ông cụ nương cắt ngang. Người khác gọi một tiếng ông cụ nương là bởi vì họ không thân thiết với ông, là bởi vì không có quan hệ gì với ông. Còn là vợ của Minh Hạo thì chính là người của nương gia ông. Con nên gọi ông là ông ngoại. Mặc dù ông đã không xuất hiện trong đám cưới của các con, mặc dù ông chưa cho con lì xì để đổi cách xưng hô, nhưng ông vẫn là ông ngoại của con. Ngay cả Nghiêm Nặc cũng gọi ông một tiếng ông nội. Muốn con gọi ông một tiếng ông ngoại khó như vậy sao? Tần Đồng Nguyệt lập tức lắc đầu, nhìn ông cụ nương với ánh mắt có chút hoảng sợ. Không phải ạ. Nếu đã không phải, vậy thì gọi theo phép tắc đi nào. Ông cụ nương nhìn Tần Đồng Nguyệt chăm chú, nói, lão già ông không hiểu nhiều nễ ngãi như vậy, nhưng ông vẫn không hiểu hai vế. Năm nay ông đã 90 rồi, coi như con không gọi ông một tiếng ông ngoại thì có phải cũng nên gọi một tiếng ông nội không? Khóe mắt Tần Lục Nguyệt hơi ươn ướt, đổi cách xưng hô mang theo chút nghẹn ngào. Ông ngoại. Hài, ông cụ lương vừa cười vừa nói, uống trà đi, từ từ nói. Dạ, Tần Lục Nguyệt ngoan ngoãn uống một hớp trà, bình tĩnh lại sau đó mới chậm rãi nói. Ông ngoại, con và Tông Thiếu. Hả, con gọi thằng bé là gì? Nó là chồng con mà. Ông cụ lương tiếp tục sửa cách xưng hô cho Tần Lục Nguyệt. Dạ, Tần Lục Nguyệt tiếp tục sửa. Con và Tông Minh Hạo, cuộc hôn nhân của hai bọn con một lời khó nói hết. Con không biết Minh Hạo đã nói với ông bao nhiêu, cũng không biết bây giờ ông đã biết được chừng nào. Con chỉ có thể nói, con không trách, con không trách mẹ chồng của con. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của con với Tùng Minh Hạo là một sai lầm. Chuyện này phải bắt đầu nói từ nhiều năm trước. Hồi đó chú của con Tần Quốc Dân vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà giấu con và cô của con, gửi bát tự của con đến Tông Gia để kết hôn làm vợ của Tông Minh Trạch. Nhưng con vẫn nghĩ cuộc hôn nhân này là của em họ Tần gia nhân của con, cho nên con vẫn luôn ngây ngô dại dột cho đến tận bây giờ. Nhưng một ngày nọ, con bị nhà chú ruột của mình ép gả cho Tông Gia là bởi vì cô của con bị cả nhà bọn họ tính kế. Ngay sau đó, Tần Lục Nguyệt nói hết với ông cụ nương những gì mà mình đã trải qua. Ông cụ nương vừa nghe vừa vuốt cằm. Ông bỗng nhiên càng thích cô gái này hơn. Những gì đứa trẻ nói hoàn toàn giống với những gì ông điều tra được. Không hề khoa trương, không cường điệu, cứ bình dị mộc mạc kể lại những gì mà cô đã trải qua trong thời gian này. Sau khi nghe Tần Lục Nguyệt kể lại, ông cụ nương gật đầu nói cách khác, bây giờ con cũng không biết mẹ của con là ai. Tần Lục Nguyệt lắc đầu, có thể thấy rõ sự cô đơn ở trong mắt của cô. Bây giờ con đã báo thù cho nhà mình rồi. Nếu như nói trong đời này con còn chấp niệm gì, có lẽ con muốn tìm kiếm danh phận và thân thế của mẹ con, muốn biết mẹ con rốt cuộc là ai, đến từ đâu. Nhưng vẫn còn một nguyện vọng chưa thực hiện được. Ông ngoại, con không biết con nói thế này có phải con là già mồm quá không. Tuy nhiên đây quả thực là ý nguyện của con. Lúc mẹ con đến Tần gia, bà ấy đã giấu tên giấu họ, thân phận đều là giả. Con không biết liệu bố có biết bí mật của mẹ con hay không. Nếu bố cũng không truy cứu, không hỏi đến, thậm chí còn giúp mẹ giấu giếm, vậy thì có lẽ mẹ con phải gánh lấy một lỗi đau mà cả đời này không thể chịu đựng được. Còn thân là con gái của bà ấy, nếu sống không thể tận hiếu, chết rồi lại không thực hiện được ước mơ của mẹ, vậy con chẳng phải là thẹn với trời đất, thẹn với dòng máu đang chảy trong người mình sao? Nói hay lắm. Ông cụ nương vỗ bàn. Tiểu nha đầu, lão già này rất yêu thích con. Cảm ơn ông ngoại đã hiểu. Nước mắt của Tần Lục Nguyệt dâng trào nơi khóe mắt, chóp mũi hơi đỏ lên, nói tiếp. Bây giờ con đến Thương gia cũng là vì muốn nghe ngóng chuyện của mẹ con năm đó. Dù sao bình sứ trắng trong tay mẹ con năm đó cũng là xuất phát từ Thương gia. Hơn nữa mẹ con là học sinh của một vị trưởng lão ở đây. Ban đầu con nghĩ khi con đến Thương gia thì sẽ tra được chuyện của năm đó. Tuy nhiên trời không tại lòng người. Người biết chuyện năm đó lại không có ở nhà, con chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục chờ đợi. Ừ, ông cụ nương gật đầu nói. Đúng là đừng nóng vội, từ từ điều tra. Đúng rồi, con hiểu được bao nhiêu về Nê Gia trong năm đó. Tần Lục Nguyệt ngơ ngác nhìn ông cụ nương. Con biết không, ông đã nhắc tới Nê Gia mấy lần rồi. Con nghĩ chắc con cũng đã hiểu ý của ông. Con cũng đã nghĩ đến vấn đề này, mẹ con có phải là người của Nê Gia không? Nhưng nếu mẹ con xuất thân từ một gia đình thi thư thế gia trăm năm, vậy thì tại sao khi mẹ con mất vì tai nạn xe lại không ai đến nhận thân thích? Con là đứa con duy nhất của mẹ. Bất kỳ một gia tộc nào cũng không muốn ruột thịt của mình lưu lạc ở bên ngoài, đặc biệt là một gia tộc như vậy. Vì vậy có lẽ mẹ con không xuất thân từ Lê Gia trăm năm đâu, mà chỉ là một gia đình bình thường thôi. Vậy nếu mẹ con thực sự xuất thân từ Lê Gia trăm năm thì sao? Ông cụ lương tiếp tục hỏi. Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu. Không, sẽ không, tuyệt đối không phải. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời này có rất nhiều người trùng tên trùng họ. Cô của con đã từng nói với con rằng khi mẹ về cùng bố, trên người không có đồ hàng hiệu gì cả, chỉ là một cô gái rất bình thường, đáng ra phải được học hành tử tế, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Cô còn nói mẹ con rất khiêm tốn và đơn giản, giống như cô gái nhà bên vậy, hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư nên có. Ông xem, ở bên cạnh con cũng có thiên kim tiểu thư, dù là Tiểu Lạc hay là Đại tiểu thư Mễ Gia, giữa hai hàng lông mày của họ đều toát lên vẻ khí phách hiên ngang của tầng lớp thượng lưu và ánh mắt nhìn xuống chúng sinh. Trước đó con không hiểu ý của cô lắm, nhưng mãi cho đến vài ngày trước, khi công ty quảng cáo của con tiếp nhận phần nghiệp vụ quảng cáo của tập đoàn Tông Thị, khi Tiểu Lạc đang phóng khoáng nhiệt huyết chỉ bảo cho Giang Sơn tại cuộc họp, thì lúc này con mới thật sự hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô con. Một người thuộc tầng lớp thượng lưu chân chính khi nói chuyện, trong từng lời nói cử chỉ luôn mang theo một cái nhìn vào đại cục mà người bình thường như bọn con không có. Bọn con nhìn nhận một số sự việc đều trên mặt phẳng, nhìn thẳng tắp vào đó. Còn người ở tầng lớp thượng lưu là nhìn từ trên xuống, họ nhìn thấy rất xa, rộng hơn và sâu hơn. Vì vậy cô còn nói mẹ con không có sự phóng khoáng tự do, hùng tâm bừng bừng, cũng không có chinh chiến xa trường. Vì vậy có thể thấy rõ mẹ con không phải là người của Lê gia trăm năm. Tần Lục Nguyệt nhỏ giọng từ từ phân tích xong ý của mình. Ông cụ Lương không khỏi vỗ tay nói với Tần Lục Nguyệt. Tiểu nhà đầu không tệ, vậy ông hỏi con, nếu chú của con không đáng tin cậy như thế, thì gia giáo của con là từ đâu tới? Tần Lục Nguyệt hơi ngượng ngùng trả lời, là từ cô của con. Mặc dù cô của con chỉ hơn con 18 tuổi, nhưng đã dạy con rất nhiều. Nói với con là, người của Tần gia thì phải có khí phách, có thể nhặt rác bán lấy tiền, nhưng không được đi ăn trộm ăn cắp hay nửa gạt người khác. Có thể nghèo khổ cả đời, nhưng đừng bao giờ bán rẻ linh hồn của mình. Khi cô con còn nhỏ, mặc dù Tần gia không phải là danh môn vọng tộc gì, nhưng cũng là một thương nhân nho học có tiếng ở chỗ của con. Ông bà nội của con cũng có học thức cao, cho nên không bao giờ ngừng giáo dục dạy dỗ bố con và cô. Đối với con mà nói, cô của con vừa là cô, vừa là mẹ. Khi con còn rất nhỏ, cô sẽ huấn luyện con rất nghiêm khắc, chẳng hạn như viết chữ, chẳng hạn như học thuộc thơ, chẳng hạn như chơi đàn. Tần Đồng Nguyệt nhớ vô cùng rõ ràng. Mặc dù cô của con cũng có nhiều khuyết điểm, ví dụ như say mê hư vinh và coi trọng đồng tiền, nhưng về mặt giáo dục, cô ấy chưa từng ngừng giáo dục và rèn luyện con. Cô nói, khi cô còn nhỏ thì người trong nhà đã giáo dục cô, khi lớn lên thì được anh trai và chị dâu dẫn dắt mình. Vì vậy cô ấy không thể có lỗi với anh trai và chị dâu của mình được. Vì vậy cô con đã dạy con tất cả những gì cô ấy biết. Hồi nhỏ con hơi nghèo, thỉnh thoảng cô của con dùng số tiền sinh hoạt duy nhất để mua túi sách hay giày dép, nhưng con lớn lên vẫn rất tốt. Con nhớ khi con nghèo nhất, một thùng mì gói, hai cô cháu ăn nguyên một tháng. Một gói mì đã được nấu chín, con ăn mì còn cô thì húp nước. Tần Hồng Nguyệt kể về những chuyện đã qua khi còn bé, trên mặt mang theo nụ cười. Mặc dù rất nghèo, nhưng rất đầy đủ. Dù ăn không no đủ, áo quần rách rưới, nhưng chưa bao giờ có tính toán đi nửa gạt người khác. Lúc đó cô không ngừng nói với con, Lục Nguyệt, đợi đến khi cô lấy chồng thì con không phải no đói nữa. Cô nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất, gả cho con một người đàn ông tốt nhất thế giới, sau đó sẽ khiến cho bố mẹ con yên tâm. Tần Lục Nguyệt nói đến đây thì nhịn không được khẽ nở nụ cười. Ông ngoại, dường như ông nghe có phải cảm thấy rất buồn cười không? Nhưng lúc đó con thật sự đã vô cùng tin tưởng. Quả thật có chút thú vị, ông cụ nương gật đầu nói. Vậy sau này thì sao? Sau đó, con và cô được cả Tần Quốc Dân đón đến thành phố. Bắt đầu sống ở thành phố Quy, Tần Quốc Dân chưa từng dạy con bất cứ điều gì cả. Tất cả việc giáo dục đều do một tay cô con đảm nhiệm. Cho nên, gia giáo của con đến từ Tần ta, chứ không phải đến từ Tần Quốc Dân. Tần Nguyệt nói ra lời này, vẻ mặt trịnh trọng hẳn lên, trong mắt mang đầy sự bảo vệ bản thân. Cho nên ông ngoại, con có gia giáo. Ừ, ông hiểu rồi. Ông cụ Lương gật đầu. Ông thay con gái của ông xin lỗi con nhé. Tần Lục Nguyệt nghe ông cụ Lương nói như vậy thì bị dọa cho sợ đứng phắt dậy. Ông ơi, con không có ý này, con không có ý bắt ông xin lỗi. Được rồi, ngồi xuống nói chuyện. Ông cụ Lương giơ tay ấn cô xuống. Đừng kích động, ông chỉ muốn tán gẫu với con thôi. Dạ, lúc này cô mới lo sợ bất an ngồi xuống. Vậy thì con và Tông Minh Hạo vẫn thích nhau đúng không? Ông cụ Nương tiếp tục hỏi. Con không biết. Tần Nguyệt do dự một lát rồi đáp. Con không xứng với anh ấy. Trước tiên đừng nói đến việc xứng hay không xứng. Ông hỏi con có thích nó không? Ông cụ Nương hỏi thẳng vào vấn đề. Con. Tần Nguyệt đột nhiên hoảng sợ, gần như không biết phải để tay chân ở chỗ nào. Thích không? Có lẽ là thích đi. Ít nhất, cô bài xích sự đến gần của những người đàn ông khác, nhưng không bài xích anh. Khi bị Trần Cao ám hại, người mà cô nghĩ đến đầu tiên cũng chính là anh. Nhưng thích thì có ích gì? Không xứng chung quy vẫn là không xứng. Cưỡng ép ở bên nhau, chẳng qua cũng là tự mình chuốc lấy nhục. Mặc dù bản thân rất tầm thường, nhưng không thể để người khác tùy tiện chà đạp lên tôn nghiêm của mình. Vậy thì có lẽ là không thích đi. Còn Tần Hồng Nguyệt đang định trả lời câu hỏi của ông cụ nương, thì lúc này cảnh vệ của ông cụ nương đi từ bên ngoài vào, đứng nghiêm báo cáo. Thủ trưởng, cô Bảy Thương tới rồi. Ông cụ lương lập tức gật đầu nói, mau mời vào. Sau khi nói xong, ông cụ lương nói với Tần Lục Nguyệt. Ông đã hiểu chuyện của con rồi, nếu như con có chỗ nào cần giúp đỡ, thì cứ nói với ông ngoại nhé. Tần Lục Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, không cần trả lời câu hỏi đó, quá tốt rồi. Dạ, mặc dù Tần Lục Nguyệt không có ý định nhờ ông cụ lương giúp đỡ, nhưng cô vẫn đồng ý. Lúc này chị Bảy Thương từ bên ngoài đi vào, vừa vào cửa đã cười nói. Ông nội nương, ông khách sáo quá, hôm qua mời ông ăn cơm, hôm nay ông lại mời lại, nên làm mà, Ông cụ nương cười híp mắt nói, ồ, em gái Lục Nguyệt đến sớm vậy à? Chị Bảy Thương thân mật nắm lấy Tần Lục Nguyệt nói, nào nào nào, con vừa làm củ sen gạo lếp cho ông nội nương một phần, em và Tiểu Nọc một phần. Cảm ơn chị Bảy. Tần Lục Nguyệt nhận được tủ loại thu sủng nhược kinh. Tại sao mọi người đều đối xử tốt với cô như vậy? Nếu đã đến đông đủ, đi thôi, vào ăn nào. Ông cụ nương đứng dậy, dẫn đầu đi vào trong. Tần Lục Nguyệt và chị Bảy vừa bước vào phòng ăn thì nên nhìn thấy Nghiêm Nặc ôm một đĩa trái cây ăn không ngừng. Nghiêm Nặc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt và chị Bảy Thương đi vào thì lập tức vẫy tay nói, mọi người đến rồi à, em ăn trái cây no gần chết. Chú này một câu cũng không nói, chỉ bắt em ăn trái cây mãi. Nếu như em không ăn thì chú ấy sẽ vò đầu bứt tai. Vốn dĩ em không muốn ăn, nhưng nghĩ lại đây là cảnh vệ của ông nội nương, cho dù không nể mặt người khác thì cũng phải nể mặt ông nội nương chứ. Bằng không chọc giận ông nội nương thì ông nội nương lại bắt nạt Lục Nguyệt nhà bọn em thì sao? Mọi người có mặt ở đó đều bật cười. Ông cụ nương búng một cái vào trán Nghiêm Nặc, tiểu quỷ, đúng là nhí nha nhí nhảnh, cho con ăn trái cây rồi mà con vẫn nói nhiều như vậy. Nghiêm Nặc cười tê tét nói, ông nội nương, ông là não hổng quân, ông không được ức hiếp dân chúng. Ông cụ nương đột nhiên cười to, được được được, nha đầu con được lắm, ngay cả ta mà cũng dám mắng. Nghiêm Nặc cười hì hì không nói. Lúc này ông cụ nương mới nói, được rồi, đừng ăn trái cây nữa, đi, đi ăn cơm. Não già này hôm nay sẽ tiếp ba đứa nha đầu, cũng xem như là lần đầu tiên trong cuộc đời đó. Chị Bảy Thương như có điều suy nghĩ, nhìn Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc một cái, sau đó cười híp mắt nói, chắc là con được dính hời từ hai đứa em gái rồi. Không sao, chúng ta dính hời lẫn nhau. Nghiêm Nặc nhảy nhót chạy tới cười hì hì nói, chị Bảy, đáng lẽ bọn em mới là người dính hời thương gia nhà chị. Chị Bảy Thương chợt mỉm cười, bữa ăn này vô cùng thoải mái. Đừng nhìn ông nội nương đã 90 tuổi, tuy có chút hoa mắt, nhưng tai không điếc, tinh thần rất tốt. Nói về việc chuyện nhà cửa thì có thể không là chuyện lớn, nhưng nói đến các loại hình thức bây giờ thì lại hạ bút thành văn. Đặc biệt, Nghiêm Nặc và chị Bảy Thương đều đang kinh doanh, có rất nhiều chủ đề cần bàn bạc với ông cụ nương. Tần Nguyệt lại nói rất ít, đại đa số đều ngồi nghe, rút ra bài học. Ăn xong, ông cụ nương đột nhiên nói, ồ, quên mất Tô Minh Hạo còn đang đợi ông. Quên đi, đừng để nó qua đây, chọn vài món rồi đưa qua cho nó. Lúc này, kính hậu cần cố ý giả vờ khó xử nói, thủ trưởng, ngài quên rồi sao? Anh ấy đang canh giữ máy móc xem số liệu, người khác không được tùy tiện quấy rầy. Hơn nữa người của chúng ta đều đang ở bên đó, không có ai mang qua cả. Ông cụ lương giả vờ trầm ngâm, sau đó lơ đãng ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, phiền con chạy đi một chuyến, đưa bữa trưa qua đó cho nó được không? Tần Lục Nguyệt lập tức đứng lên, vâng, ông ngoại. Nghiêm Nặc ngẩng đầu nhìn Tần Lục Nguyệt, cô hiển nhiên không ngờ tới Tần Lục Nguyệt sẽ sửa cách gọi ông ngoại khi ở đây. Ông cụ nương vung tay lên, bảo người nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn, bỏ vào hộp đựng thức ăn, trịnh trọng đưa cho Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt không do dự, mang theo hộp thức ăn, liền cáo từ rời đi, đi nhà bác. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tô Minh Hạo đang nhìn chằm chằm người khác làm việc. Tiểu Ní đứng ở cửa, khuôn mặt tê liệt lúc nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, cũng không nhịn được mang theo kích động kêu lên, thiếu phu nhân, cô tới rồi. Lúc Tô Minh Hạo nghe thấy những lời này của Tiểu Ní, cơ thể trong nháy mắt căng thẳng, bỗng nhiên xoay người nhìn thấy trong tay Tần Lục Nguyệt xách một hộp đựng thức ăn, bước chân bước qua hơi chần chừ. Tô Minh Hạo bước hai bước về phía Tần Lục Nguyệt theo bản năng, lúc bước ra bước thứ ba miễn cưỡng dừng lại. Lúc Tần Lục Nguyệt nhìn thấy Tô Minh Hạo, trong lòng cũng ít nhiều có chút mất tự nhiên. Cô đứng yên tại chỗ, cũng không cố ý tới gần, nói, ông ngoại bảo em đưa cơm trưa qua cho anh, nói anh đang bận ra số liệu, không quan tâm gọi anh qua ăn cơm, sợ anh đói. Đi theo anh. Tần Minh Hạo vứt lại ba chữ này, xoay người đi về phía cầu thang. Tần Lục Nguyệt do dự một chút, thấy xung quanh nhiều người như vậy, cũng biết nơi này không phải nơi nói chuyện, do đó cũng đi theo nên. Tới lầu 2, Tô Minh Hạo đứng ở cửa phòng nói, vào đi. Em không vào, em đặt xuống cho anh rồi em trở về. Tần Lục Nguyệt thấp giọng nói, đặt hộp thức ăn trong tay lên bàn, xoay người muốn đi. Nào biết vừa xoay người, lại lập tức chạm vào lồng ngực của Tô Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt không dám dựa vào anh quá gần, sau đó theo bản năng liền muốn lùi lại. Bàn tay to lớn của Tô Minh Hạo không chút do dự ôm lấy eo cô, mạnh mẽ khống chế hành động của cô. Bàn tay rắn chắc khống chế cô trong lòng. Tần Nguyệt hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng ngón tay vừa mới chạm lên ngực Tô Minh Hạo liền nghe thấy Tống Minh Hạo mở miệng nói, em cảm thấy em đẩy nhúc nhích không? Ngón tay Tần Đồng Nguyệt đột nhiên cứng đờ, chậm rãi thu lại. Phải, cô thật sự không đẩy nhúc nhích được. Nói về thể lực, 10 người như cô cũng không phải đối thủ của Tống Minh Hạo. Khoảng thời gian này em đã trốn đủ lâu rồi. Tống Minh Hạo mở miệng nói, em còn dự định trốn tới khi nào? Tống Minh Hạo, anh buông em ra. Tần Đồng Nguyệt không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể vô lực nói, chúng ta nói xong rồi, không gặp nhau nữa. Không gặp nhau nữa? Tống Minh Hạo khẽ cười lên. Anh cũng đã sớm nói qua với em, Tần Đồng Nguyệt, cả đời này em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Thế nào, đây mới mấy tháng em quên rồi sao? Không phải, trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, em không thể có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Tần Đồng Nguyệt vô lực giải thích, chúng ta sắp ly hôn rồi. Ha ha, Tống Minh Hạo cười khẩy lên, không có sự cho phép của bổn thiếu gia, em cho rằng em đi được sao? Nhưng nương phu nhân, Tần Đồng Nguyệt còn chưa nói xong, Tống Minh Hạo liền bá đạo ngắt lời cô. Bên phía mẹ anh, để anh giải quyết, em chỉ cần ngoan ngoãn ở tại chỗ đợi anh là được rồi. Nhưng, Tần Đồng Nguyệt vẫn muốn giãy giụa, không nhưng gì hết. Tống Minh Hạo ngang ngược tuyên bố, anh sẽ không để em rời đi. Tại sao? Tần Đồng Nguyệt vô lực ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự bất lực. Tại sao muốn dây dưa? Hôn nhân của chúng ta vốn chính là một sai lầm. Để sai lầm này nhanh chóng kết thúc không tốt sao? Không tốt. Lý do? Bởi vì anh thích em. Tống Minh Hạo cuối cùng cũng nói ra câu này mà không hề có trở ngại. Bởi vì anh thích em. Câu nói này giống như múa tạ, nện mạnh xuống trái tim Tần Lục Nguyệt. Trái tim vốn đã đang nóng băng kia, giống như được lện ra một khe hở. Hơn nữa khe hở đang từ từ mở rộng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trái tim. Tần Nguyệt không cam lòng khi bản thân không dễ dàng gì xây dựng xong tâm lý, chỉ có thể gian nan bám víu, sắp chết dãy dụa. Anh nói bậy bạ gì đó. Ha ha, nói bậy. Tống Minh Hạo khẽ cười lên. Em cảm thấy trên thế giới này có người đáng để anh nói bậy sao? Em... Tần Nguyệt càng hoảng loạn lên. Cô thừa nhận, lúc cô nghe thấy câu bày tỏ kia, tim đập rất nhanh. Cô cũng thừa nhận, cô nói một đường nghĩ một nẻo. Rõ ràng muốn nói cách xa, lại vẫn không kiềm lòng nổi tới gần. Trưa hôm nay, cô rõ ràng có thể từ chối tới đưa cơm, nhưng vẫn tới. Nhưng lý trí lại nói cho cô biết, tiếp tục mê muội nữa, kết cục chỉ có thể là vạn kiếp bất phục. Lý trí và tình cảm đang giằng co, dây dưa dày vò hết lần này tới lần khác. Cô gần như sắp đánh mất năng lực phán đoán của mình. Chúng ta là không có kết cục. Tần Nguyệt nói ra câu này theo bản năng. Sau khi nói xong, cô liền hối hận. Quả nhiên, Tống Minh Hạo khẽ cười lên tràn đầy tự tin nói. Quả nhiên em cũng thích anh. Em không có. Tần Nguyệt hốt hoảng phủ nhận. Em sẽ có. Tống Minh Hạo ngang ngược tuyên bố. Nghe này, Tần Nguyệt, em nghe kỹ cho anh. Quả thực, bên phía mẹ anh là một phiền phức. Hơn nữa còn là phiền phức lớn. Nhưng cũng không có nghĩa là phiền phức này là không thể bị đánh bại. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh có bao nhiêu nghiêm túc. Tâm tư Tần Đồng Nguyệt rối bời, hoàn toàn không biết nên nói gì nên làm gì. Cô chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, hỗn loạn. Bên tai chỉ có giọng nói và hơi thở của Tống Minh Hạo. Mặt băng đáy lòng của cô vỡ tan từng chút một. Anh sẽ không để bất kỳ ai đuổi em đi nữa. Em cứ ở tại chỗ, đứng yên đợi anh. Tống Minh Hạo cúi người thấp giọng thì thầm bên tai Tần Đồng Nguyệt. Anh sẽ cho em lợi thế đầy đủ, để cho em có năng lực chống lại tất cả tổn thương và nguy hiểm trên thế giới này. Anh không thể bảo vệ em mọi lúc mọi nơi, nhưng anh sẽ mài ra lưỡi dao sắc bén thay em. Chỉ cần em cầm lưỡi dao sắc bén này, em có thể chống lại tất cả tổn thương. Thậm chí có thể dùng lưỡi dao sắc bén này đâm vào ngực anh, muốn mạng anh. Tống Minh Hạo vừa nói những lời này, một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Tần Lục Nguyệt, đâm mạnh vào lồng ngực mình, ở vị trí tim đánh một cái thật mạnh. Tần Đồng Nguyệt cực kỳ hỗn loạn. Cô muốn rút ngón tay lại, nhưng Tống Minh Hạo nắm quá chặt. Khoảnh khắc ngón tay đâm vào ngực Tống Minh Hạo, trái tim cô cũng theo đó thắt chặt lại. Anh uống nhiều rồi đấy, lại nói những lời như thế. Tần Đồng Nguyệt bắt đầu bản năng trốn tránh nhượng bộ. Buông em ra, em phải trở về. Tần Đồng Nguyệt, em còn muốn trốn anh tới khi nào? Tống Minh Hạo khẽ cười lên. Em cho rằng em tới nhà họ Thương là trùng hợp. Em cho rằng ông ngoại anh xuất hiện ở đây là trùng hợp. Hay là em cho rằng anh xuất hiện ở đây là trùng hợp. Tần Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, dung nhan khuynh thành tuyệt thế của Tô Minh Hạo cứ như vậy mà nhìn mình với vẻ mặt đùa cợt. Những lời này của anh là có ý gì? Chẳng lẽ mọi thứ đều đã anh sắp đặt? Sao có thể? Chẳng lẽ thương các cùng với anh? Sẽ không, anh sẽ không làm những chuyện này. Anh chỉ là đùa giỡn với mình thôi. Sao anh lại thích mình chứ? Lúc Tần Lục Nguyệt suy nghĩ lung tung, Tổng Minh Hạo lại tiếp tục nói: anh biết em đang nghĩ gì. Đáp án của anh là khẳng định. Tại sao phải làm như thế? Tần Lục Nguyệt cảm thấy tim mình càng ngày càng rối loạn. À, hồng nhan họa thủy mà. Sao bản thân có thể bởi vì hai câu nói của đối phương liền chưa đánh đã chạy chứ? Rõ ràng biết không thể tin tưởng anh, không thể nghe anh nói nữa, tại sao lại vẫn muốn nghe anh tiếp tục nói chứ? Mình nhất định là điên rồi, nhất định là bệnh rồi, nhất định là không bình thường. Vừa rồi anh đã trả lời qua rồi, Tổng Minh Hạo ngang ngửa trả lời. Tần Nguyệt lập tức bị chọc cười. Em cuối cùng cũng cười rồi. Tổng Minh Hạo hài lòng nhìn Tần Nguyệt nói: anh còn cho rằng em muốn dùng khuôn mặt khổ qua đối diện với anh cả đời. Nghe thấy Tổng Minh Hạo nói câu này, Tần Nguyệt thật sự không kìm được, lập tức nở nụ cười. Tổng Minh Hạo giơ tay vuốt về gò má Tần Lục Nguyệt, dùng trán mình nhẹ nhàng chống lên trán Tần Lục Nguyệt để cô nghênh đón mình. Lúc đầu Tần Lục Nguyệt còn có chút né tránh, có chút chạy trốn, nhưng dưới sự kiên trì không từ bỏ của Tổng Minh Hạo, cô dần dần buông bỏ sự trốn tránh của mình để mặc Tổng Minh Hạo cúi đầu hôn xuống. Cái ôm lâu ngày không gặp, nụ hôn lâu ngày không gặp, còn có nhịp tim lâu ngày không gặp, hai người dường như quên mất thời gian, quên mất không gian, cứ như thế mà dùng lục ôm nhau, dùng tâm hôn môi. Tần Đồng Nguyệt hôn môi, nước mắt không kìm lòng nổi rơi xuống. Tất cả mọi thứ cô sợ, chạy trốn né tránh, cuối cùng cũng thua trong nụ hôn này. Biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, sống chết khó lường, nhưng cô vẫn làm việc nghĩa không chùn bước đi tiếp. Chỉ bởi vì người đó là Tông Minh Hạo, chỉ bởi vì anh nói với cô, anh thích em. Chỉ bởi vì anh nói, anh sẽ cho em đủ lợi thế để chống lại tổn thương trên thế giới này. Trong đầu không ngừng phát lại những mảnh ghép lúc chung sống với anh, dáng vẻ anh tức giận, dáng vẻ anh vui vẻ, dáng vẻ lạnh lùng, còn có dáng vẻ động tình. Mỗi một nháy mắt đều nhớ rõ ràng. Tần Nguyệt biết cô xong rồi, cô thật sự rơi vào rồi. Tần Minh Hạo hôn lên nước mắt rơi trên gò má cô, nhẹ nhàng buông cô ra. Đừng khóc, cho anh thời gian được không? Tần Nguyệt nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Nghe này, Lục Nguyệt, ông ngoại không chỉ là nhân vật quan trọng của nước Z, cũng là trụ cột của nhà họ Nương, càng là người mẹ anh không yên tâm nhất. Lần này anh vất vả lắm mới thuyết phục ông ngoại qua đây. Không chỉ là muốn để em gặp ông, càng là muốn để ông ngoại trở thành bùa hộ mệnh của em. Tổng Minh Hạo nói với tốc độ nhẹ nhàng. Ông ngoại có thể để em đưa bữa trưa cho anh, điều này đủ để chứng minh ông ngoại chấp thuận em. Bước kế tiếp, anh sẽ để các cậu và em tiến hành tiếp xúc. Nếu em chiếm được sự chấp thuận của toàn bộ nhà họ Nương, vậy thì cửa ải mẹ anh sẽ không khó khăn như vậy. Minh Hạo, em... Tần Đồng Nguyệt mang theo bất an ngẩng đầu nhìn anh. Chúng ta thật sự có thể sao? Nhất định phải có thể. Tổng Minh Hạo trịnh trọng nói. Chỉ cần em không từ bỏ, anh lại không rời đi. Lục Nguyệt, anh biết em đang sợ gì, cũng biết em đang lo lắng gì. Anh còn biết em đối với tình yêu không tràn đầy tin tưởng, biết em không tin tưởng anh. Giống như anh có thể giúp em điều tra chân tướng cha mẹ em bị sát hại, hơn nữa còn giúp em báo thù. Anh cũng có thể chiến thắng mọi khó khăn vì em, giữ em lại. Tần Nguyệt nháy mắt cảm động, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào má Tông Minh Hạo. Nước mắt dọc theo khuôn mặt chậm rãi lan xuống, khẽ mở miệng nói. Em biết, nhưng trước khi anh giải quyết khó khăn này, chúng ta vẫn là không thể ở bên nhau. Em sẽ đợi anh, bất kể bao lâu, em sẽ đều chờ đợi. Nhưng nếu có một ngày, anh lựa chọn bỏ rơi em, anh lựa chọn rời khỏi em vẫn sẽ không dây dưa. Em sẽ để anh đi tìm hạnh phúc của anh. Những lời còn lại của Tần Lục Nguyệt bị Tông Minh Hạo chặn lại ngay lập tức. Tông Minh Hạo kiên quyết trả lời. Những lời như thế cũng đừng nói nữa. Tông Minh Hạo anh chưa bao giờ chịu thua. Tần Lục Nguyệt khẽ gật đầu. Hai mắt mở to, nước mắt lại là ào ào rơi xuống. Thấy dáng vẻ yếu đuối của cô giống như lúc nhỏ, Tổng Minh Hạo không nhịn được ôm Tần Đồng Nguyệt vào lòng một lần nữa. Tần Đồng Nguyệt im lặng lắng nghe nhịp tim của Tổng Minh Hạo, lấy lòng bình an. Quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được mà. Mình bắt đầu thích anh từ lúc nào chứ? là bắt đầu từ viện bảo tàng tư nhân nhà họ Tông, hay là từ lúc đầu đấu thầu quảng cáo trà sữa, hay là từ lúc anh giúp mình điều tra được video cái chết của cha mẹ, hay là lúc anh báo thù thay mình, chấm dứt tâm sự, hay là trong đêm giông bão kia, lúc dùng lực ôm lấy mình, nói với mình đừng sợ, hoặc là lúc mỗi lần mình yếu đuối nhất, anh đều ở bên cạnh mình, hơn nữa còn giúp mình ngăn cản sóng dữ, hay là lúc lần đầu tiên gặp mặt, anh nghiến răng nghiến lợi nói với mình, cả đời này không tha cho mình. Không biết, không rõ. Cô chỉ biết cô có quá nhiều ký ức, từng chút một với đối phương. Mà những ký ức đó sớm đã ghi nhớ trong tim, không thể nào quên được. Anh ở đáy lòng mình, chung quy là đặc biệt. Lúc rời khỏi nhà bác, Tần Nguyệt đi ra rất xa cũng cảm thấy gò má nóng bừng. Cô đứng trong gió, phát ngốc một lát. Cô chỉ là tới đưa cơm, sao lại trở thành thổ lộ nỗi lòng với anh chứ? Mặc dù kết cục này là điều cô thích nhất, nhưng thật sự muốn ở bên cạnh anh sao? Nhớ lại những lời anh nói kia, nhịp tim lần nữa đập thình thịch nhanh hơn. Nếu chuyện lúc trước anh hứa với mình đã làm được rồi, vậy thì lần này tin anh một lần nữa đi. Vậy thì tin một lần nữa đi. Tần Nguyệt bước chân nhẹ nhàng thoải mái về tới phòng Nam, đứng ở cửa điều chỉnh tốt tâm trạng của mình mới cất bước vào phòng. Cô vừa vào, Nghiêm Lạc liền kêu lên, trời ạ, đưa cơm này của chị, đây là đưa tới chân trời sao? Mọi người đều sắp ăn xong rồi. Tần Nguyệt lập tức nói, à, bên đó rất bận, cho nên chị đợi một lát. Nói xong câu này, gò má Tần Nguyệt đột nhiên đỏ lên. Cô vẫn là không quá giỏi nói dối. Chị Bảy Thường cười híp mắt nói, mau ngồi xuống ăn gì đi, đồ ngon bên ông nội nương cũng rất nhiều đấy. Được ạ. Tần Nguyệt ngồi vào vị trí của mình một cách phép tắc, cúi đầu, có chút không quá dám ngẩng đầu nhìn ông nương. Chỉ mong ông không nhìn ra, nếu không thật mất mặt mà. Ông nương liếc nhìn Tần Nguyệt đầy ẩn ý, làm dáng vẻ không biết gì cả, nói, lão giả ta phải ở đây rất lâu, cho nên hiển nhiên chuẩn bị thêm chút đồ. Bà vật nhỏ các cháu định ở đây bao lâu? Chị Bảy Thương cười nói, ông nội nương, chúng cháu chỉ là ở đây 2 ngày. Dù sao thì chúng cháu không cần tinh dưỡng cơ thể, chúng cháu định sau 3 ngày sẽ rời đi. Ông nương gật đầu nói, cũng phải, mặc dù nơi này phong cảnh đẹp, nhưng cũng không thích hợp để người trẻ tuổi ở lâu. Thế này, cháu ngoài kia của ta ở đây cũng luôn chọc tức ta, lúc các cháu đi thuận tiện dẫn nó đi cùng. Lời nói vừa dứt, những người khác trên bàn đồng thời nhìn sang ông nương. Ông nương nhìn thấy họ đều nhìn mình, nhất thời cười nói, thế nào, không muốn giúp chuyện này? Nghiêm Lạc cùng Tần Lục Nguyệt lập tức lắc đầu, không phải. Ông nương nhất thời hài lòng với Tần Lục Nguyệt, đúng rồi, nhóc con, nếu cháu có thời gian có thể làm chuyện này giúp ông. Vâng, Tần Lục Nguyệt lập tức buông đũa xuống ngồi thẳng người, ông cứ căn dặn. Ông nương gật đầu tiếp tục nói, ông có món quà muốn tặng cho Thông gia, lão phu nhân nhà họ Tông. Cháu và Tông Minh Hạo đi tới nhà ông một chuyến, mang hộ quà qua đó được không? Vâng, ông ngoại. Tần Nguyệt lập tức gật đầu trả lời, cháu nhất định sẽ không làm chậm trễ chuyện của ông. Ông nương hài lòng gật đầu. Lúc này điện thoại Nghiêm Lạc đột nhiên vang lên. Khoảnh khắc chuông điện thoại vang lên, sắc mặt Nghiêm Lạc hơi thay đổi, lập tức buông đũa xuống nói, ông nội nương, cháu ăn xong rồi, cháu đi nghe điện thoại. Đi đi. Ánh mắt ông nương rơi trên mặt Nghiêm Lạc, nhìn thấy biểu cảm cô ấy mang theo sự ngưng trọng, lúc này nói, có chỗ cần ông nội giúp thì mở miệng. Vâng ạ. Nghiêm Lạc lập tức đứng dậy, móc điện thoại ra, vừa đi nhận điện thoại. Alo, tiểu thư Nghiêm, cô mau tới một chút đi, phu nhân nhà chúng tôi sắp không được rồi. Trong điện thoại truyền tới tiếng khóc, bây giờ chúng tôi đang khuyên cũng vô dụng, cô mau tới xem thử đi. Được, tôi lập tức qua đó. Nghiêm Lạc lập tức trả lời, nói với phu nhân, dù sao cũng phải bảo trọng sức khỏe, nếu không linh hồn bà ấy ở trên trời cũng sẽ buồn. Cúp điện thoại, Nghiêm Lạc trở về nói với Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, xin lỗi, em có chuyện gấp, có lẽ phải đi sớm. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, cần chị đi cùng em không? Nghiêm Lạc lắc đầu, không cần, chuyện riêng của em. Vậy hôm nay em rời khỏi đây, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em. Được, Tần Lục Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của Nghiêm Lạc có chút ngưng trọng, không nhịn được hỏi, tiểu Lạc, có phải xảy ra chuyện gì không? Không có, chút chuyện nhỏ, em rất nhanh sẽ trở về. Nghiêm Lạc vỗ một bàn tay Tần Lục Nguyệt thất giọng nói, chị và Tông Minh Hạo, bỏ đi, chị vui là được. Ăn cơm xong, mọi người lần lượt cáo từ. Trở về phòng giữa, Nghiêm Lạc bắt đầu bảo người thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Tần Đồng Nguyệt nhìn Nghiêm Lạc chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc, không nhịn được hỏi: "Tiểu Lạc, em thật sự không sao chứ?" Nghiêm Lạc lắc đầu, bước lên ôm lấy Tần Đồng Nguyệt, nhìn cô nghiêm túc nói: "Đồng Nguyệt, mặc dù em thật sự rất hy vọng chị có thể rời khỏi nhà họ Tông khiến chị không vui, em cũng thật sự có thể cho chị nửa đời sau an ủi. Nhưng thân là bạn bè, em vẫn muốn nói, chị cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Bất luận con đường chị chọn là dáng vẻ gì, chị chỉ cần nhớ em mãi mãi ở phía sau chị." Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Sau khi Nghiêm Lạc thu dọn đồ đạc xong, rất nhanh liền đi chào hỏi Thương Các và ông Nương. Thương Các nhìn thấy biểu cảm Nghiêm Lạc không đúng lắm, cũng không dám giữ lại. Tần Đồng Nguyệt bày tỏ cũng muốn cùng nhau rời đi. Sau đó ngoại trừ ông Nương, những người khác đều lần lượt cùng nhau trở về. Về đến trấn nhà họ Thương, chỉ kịp chào hỏi vợ chồng tiên sinh Thương, đoàn người liền kéo nhau lái xe rời khỏi trấn nhà họ Thương. Rời khỏi vùng núi đến nội thành, Nghiêm Lạc chính thức tách nhau ra với Tần Lục Nguyệt. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Nghiêm Lạc, đáy lòng Tần Lục Nguyệt không hiểu sao dâng lên một sự cảm bất an. Cô luôn cảm thấy lần đi này của Nghiêm Lạc sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Tiễn Nghiêm Lạc đi, Tần Lục Nguyệt và Tô Minh Hạo cũng chuẩn bị cáo từ. Thường Các khoanh tay nói: "Nếu hai người quyết định đi bây giờ, tôi cũng không giữ lại hai người. Trong nhà tôi còn có chút chuyện chưa giải quyết xong, cho nên qua vài ngày nữa tôi sẽ đi thành phố Quy tìm hai người." Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo gật đầu. Chuyện ông Nương tương đối quan trọng, hai người mau đi đi. Thường Các nện vào ngực Tông Minh Hạo một cái, thấp giọng nói: "Nắm lấy cơ hội." "Hiểu." Tông Minh Hạo khẽ cười, đáp lại Thường Các một đấm. Hai đại mỹ nam cực phẩm nhất thời cùng nhau cười lên. Tông Minh Hạo cùng Tần Đồng Nguyệt lên xe. Tần Đồng Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, không biết rốt cuộc nên dùng tư thế dáng vẻ gì để đối mặt với anh. Dù sao thì trước kia, từ trước đến nay anh cũng chưa bao giờ nói qua chữ thích. Tỏ tình lần này đột ngột như vậy, đột nhiên khiến Tần Đồng Nguyệt cũng có chút không biết làm sao, thậm chí là khó có thể tin. So với sự khó xử của Tần Đồng Nguyệt, Tần Minh Hạo gần như bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhìn thấy Tần Đồng Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhẹ nhàng đi tới, lập tức ôm lấy eo Tần Đồng Nguyệt từ phía sau, đặt cằm lên đỉnh đầu của Tần Đồng Nguyệt, sau đó xỉa sói. Nấn nền thật thấp. Vốn dĩ Tần Đồng Nguyệt còn đang vô cùng ngượng ngùng, đang suy nghĩ mở miệng nói chuyện với Tông Minh Hạo thế nào. Bây giờ nghe thấy câu này, nhất thời bắt chuyện. Anh cho rằng ai cũng nấn nền cao giống như anh thế. Anh chê em thấp, sao không đi tìm người mẫu chân dài đi? Không muốn. Tông Minh Hạo bá đạo nghiêng đầu cắn má Tần Đồng Nguyệt nói. Như thế mới thấy rõ anh khá cao, nhìn xem vật tham chiếu tốt bao nhiêu. Tần Đồng Nguyệt không nhịn được quay đầu, trừng mắt liếc anh. Vậy em đi mang giày cao gót. Em đi cả kheo cũng không sợ, chỉ cần em không sợ té là được. Tần Minh Hạo thản nhiên nhìn cô, trong đôi mắt trêu tức mang ý cười nhàn nhạt. Tần Đồng Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc anh lần nữa, hơi mất tự nhiên đẩy anh. Đừng như thế, người khác sẽ nhìn thấy. Mặc dù kết hôn với anh lâu như vậy, nhưng cái ôm công khai như thế vẫn là lần đầu tiên trong đời. Cô là thật sự không quen không thích ứng. Lúc yêu đương với Trần Cao trước kia cũng chưa từng ôm như thế. Bây giờ đột nhiên trở lên thân mật như thế, cô luôn cảm thấy có chút không thực tế. Người khác, nơi này còn có người khác. Tổng Minh Hạo khẽ cười lên, kéo Tần Lục Nguyệt qua người, đối mặt với mình nhẹ giọng nói. Lục Nguyệt, em đang sợ gì? Tần Lục Nguyệt nhanh chóng cúi đầu, trốn ánh mắt nóng rực của Tổng Minh Hạo. Đúng vậy, cô đang trốn tránh. Có phải cô thật sự có thể ở bên cạnh Tông Minh Hạo không? Dù sao thì áp lực làm ngang giữa họ thật sự là quá lớn. Tông Minh Hạo vô cùng hiếu thảo, bảo anh bất hiếu với mẹ anh không làm được. Nếu hai người lúc đó tách ra, có lẽ cũng liền tách ra. Nhưng anh khăng khăng dùng một câu anh thích em, kéo Tần Đồng Nguyệt từ nơi xa xôi trong nháy mắt đến bên cạnh anh. Lúc này Tần Đồng Nguyệt đã mở mịt. Cô không biết phần thích này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không biết có thể đi tới bước nào. Cô thậm chí không có dũng khí, lòng tin gì để đi đối mặt với sự hùng hổ, dọa người của nương phu nhân một lần nữa. Nếu phu nhân nương chỉ vào mũi cô, mắng cô không có ra giáo lần nữa, cô không chắc liệu có thể hoàn toàn sụp đổ không. Tổng Minh Hạo nói để cô tin tưởng anh, nhưng thật sự có thể tin tưởng sao? Hay là nói vất vả một trận, nỗ lực một trận, kết cục cuối cùng vẫn là xa cách. Nếu là như thế, trước mắt cần gì phải ở bên nhau? Tần Đồng Nguyệt biết tâm lý này của mình không bình thường, không khỏe mạnh. Nếu hai bên thích nhau, vậy thì phải tin tưởng đối phương. Nhưng cô thật sự không làm được. Từ nhỏ tới lớn, cô sống ở đầu đường xó chợ và trong sự ăn nhờ ở đậu. Sau khi trưởng thành, lại là trải qua tổn thương liên tiếp. Cô thật sự không biết nên mở rộng tâm tư của mình thế nào, nên tin tưởng người khác thế nào. Cô thậm chí ngay cả bản thân cũng không tin. Em đang nghĩ gì? Tống Minh Hạo mở miệng nói, bá đạo dùng ngón tay hất cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Tần Hùng Nguyệt bị ép nhìn Tống Minh Hạo, tầm mắt nhìn vào dung mạo kia sẽ khiến nhịp tim cô đập nhanh hơn. Tần Hùng Nguyệt giống như bị mê hoặc, trực tiếp nói ra thắc mắc đáy lòng. Tại sao anh lại thích em? Nghe thấy câu hỏi này của Tần Lục Nguyệt, Tống Minh Hạo đột nhiên cười lên. Nụ cười này của anh hoàn toàn không giống với sự lạnh lùng, kiêu ngạo và ngang ngược trước đây. Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên người anh, giống như những bông hoa mùa xuân khoe sắc, đuổi đi ngày đông giá rét. Tần Hùng Nguyệt nhìn cũng có chút không thể rời khỏi tầm mắt. Nếu không phải biết rõ người đứng trước mặt mình là Tống Minh Hạo, cô gần như cũng sắp cho rằng là Tống Minh Trạch xuất hiện trước mắt mình. Thật là một tiểu ngốc nghếch. Tống Minh Hạo cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ là giơ tay gõ chóp mũi Tần Lục Nguyệt. Lại hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Tần Lục Nguyệt vẫn muốn truy hỏi. Tiểu Triệu bên cạnh gõ cửa bước qua. Chủ tịch, thiếu phu nhân, đã liên hệ qua với nhà họ Lương rồi. Tiểu Triệu giả vờ không nhìn thấy sự tương tác của Tống Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt, báo cáo công việc tận chức tận trách. Bên kia nói, đồ vẫn đang chuẩn bị, bảo chúng ta qua đó trước. Tống Minh Hạo gật đầu, cũng không hỏi gì khác. Thực ra đồ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vun đắp tình cảm với Tần Lục Nguyệt. Nhưng điểm này, Tống Minh Hạo là sẽ không nói cho Tần Lục Nguyệt biết. Cô gái của anh chỉ cần dựa theo tiến bộ anh tính toán ra mà bước đi là đủ rồi. Cô gái của anh quá thiếu cảm giác an toàn rồi. Anh sẽ bù đắp toàn bộ cảm giác an toàn cho cô từng trước một. Bởi vì sự quấy rầy của Tiểu Triệu, câu hỏi này cũng như thế mà không giải quyết được. Có lẽ Tần Hùng Nguyệt và Tống Minh Hạo đều không ngờ, chính là bởi vì lần không giải quyết được này trở thành một quả bom hẹn giờ giữa họ. Trong tương lai không lâu, bị người khác kích động kíp nổ, suýt nữa tạo thành tổn thương không thể bù đắp. Nhà họ Lương cách thành phố Quy không tính là quá gần, cho nên đoàn người họ lái xe ước chừng 7 tháng giờ mới tới nơi mục đích. Lúc tới nhà họ Lương đã là gần nửa đêm. May mà trên xe thứ gì cũng có, mọi người cũng không đói bụng. Người nhà họ Lương đều nhập ngũ, cho nên trong nhà gần như cũng không có người nào ở nhà. Tham gia quân ngũ có mấy người ở nhà quanh năm, mọi người đều là dãi nắng dầm mưa, suốt năm không thấy bóng người, hơn nữa còn được phái đến nơi khác, càng là cả năm không thể trở về một lần hai lần. Cả nhà họ Lương có ba nam một nữ, nhỏ nhất chính là Lương Hồng Mân. Những người khác đều nhập ngũ không ở nhà, cũng chỉ còn lại tam phu nhân nhà họ Lương và Nương Thư chưa trưởng thành, cùng với ông Lương, ba người ở nhà. Những phu nhân khác đều đi theo nơi đóng quân, cho nên Nương Hồng Mân vô cùng lo lắng cho người cha già của mình. Nghe thấy Tống Minh Hạo muốn dẫn cha già đi tịnh dưỡng, nên đồng ý không nói hai lời. Bây giờ ông Nương đi viện điều dưỡng Bắc Sơn của nhà họ Thương, cho nên cả nhà họ Thương cũng chỉ có tam phu nhân nhà họ Lương và Nương Thư. Lúc Tống Minh Hạo cùng Tần Đồng Nguyệt tới nhà họ Lương, tam phu nhân dẫn theo Nương Thư ra ngoài nghênh đón. Mợ nhỏ, Tần Minh Hạo cười nói, cháu lại trở về rồi. Anh họ, Nương Thư đứng bên cạnh tam phu nhân, mặc dù chỉ có 14 tuổi, nhưng người đã cao hơn tam phu nhân không ít rồi. Nương Thư vừa nhìn thấy Tống Minh Hạo nên đôi mắt phát sáng, hưng phấn chào hỏi anh. Anh họ, anh đã tới rồi. Tam phu nhân Nương cười nói, nhìn xem, tiểu thư vừa nghe nói cháu lại tới, Nương Thư vừa nghe nói cháu lại tới thì không chịu đi nghỉ ngơi. Tống Minh Hạo giơ tay vỗ vai Nương Thư nói, đã chuẩn bị thi trường quân đội rồi, còn tùy hứng như vậy. Nương Thư cười hì hì nói, không gì, em còn trẻ. Ánh mắt Nương Thư lập tức rơi vào người Tần Hùng Nguyệt phía sau Tống Minh Hạo, không nhịn được mở miệng hỏi, chị gái xinh đẹp này nà. Tần Hùng Nguyệt nhìn thấy tam phu nhân Nương, đắn đo xưng hô một chút, mới bước lên chào hỏi. Chào mợ nhỏ, cháu là Tần Hùng Nguyệt. Vẻ mặt tam phu nhân Nương bừng tỉnh hiểu ra. Sau khi bước lên một bước quan sát Tần Hùng Nguyệt, một chút mới cười nói, hóa ra cháu chính là Tần Hùng Nguyệt cha nhắc tới. Nào, Nương Thư qua đây gọi chị dâu họ. Nương Thư nhanh chóng qua chào hỏi. Chào chị dâu họ, chào em. Tần Hùng Nguyệt cười gật đầu thăm hỏi Nương Thư. Phòng đã chuẩn bị xong cho hai đứa rồi. Đói không? Mợ bảo phòng bếp chuẩn bị chút thức ăn khuya. Tam phu nhân Nương cười nói với Tần Hùng Nguyệt. Tới nhà họ Nương, ngàn vạn lần đừng gò bó, giống như nhà mình. Mặc dù cháu không phải con dâu họ nhà Nương chúng ta, cũng là cháu dâu chúng ta, cho nên không cần khách khí. Cảm ơn mợ nhỏ. Trái tim Tần Hùng Nguyệt căng thẳng, hơi thả lỏng một chút, cùng Tam Phu Nhân Nương và Nương Thư vào trong. Kết cấu nhà họ Lương rất nhỏ, cũng không phải kiểu nhà cao cửa rộng, sân nhà thật sâu. Một tòa nhà nhỏ 3 tầng màu trắng gọn gàng, chiếm diện tích cũng không lớn, cộng thêm hoa viên nhỏ cũng chỉ vẻn vẹn 500m², rất là xinh xắn. Kiểu biệt thự nhỏ này, ở nhà họ Tông quả thật cũng không xếp hạng được. Ai có thể ngờ, trong một ngôi biệt thự màu trắng đơn giản như vậy, lại là các vị tướng sáng lập nước Xét cùng với người nhà gia quyến ở đây. Nhưng Tần Lục Nguyệt cũng biết, nhà họ Nương tuyệt đối không phải đơn giản, yên bình như biểu hiện ra bên ngoài vậy. Giống như trấn gia họ Thường, biểu hiện ra ngoài trông không ai đáng trông coi. Bảo an trong âm thầm chính là trước giờ đều chưa từng nòng nẻo. Ông Nương là có thành viên vệ sĩ bảo vệ mình, cho nên nơi này sao lại không người đáng trông coi như vậy chứ? Quả nhiên, lúc Tần Lục Nguyệt đi theo tới cửa, nhìn thấy người nơi này ra vào đều phải bấm dấu vân tay và mống mắt một cái, nên biết bảo vệ nơi này thực ra là rất tốt. Sau khi vào nhà, Tông Minh Hạo lập tức nói, thời gian không sớm, mợ nhỏ, Nương Thư, hai người nghỉ ngơi sớm chút. Ăn khuya đưa tới phòng là được rồi, có chuyện gì ngày mai chúng ta hãy nói. Tam Phu Nhân Nương cười gật đầu, cũng được, hai đứa ngồi xe lâu như vậy, có lẽ cũng mệt rồi, vậy thì nghỉ ngơi sớm chút. Tần Lục Nguyệt nghe vậy, chỉ có thể gật đầu nói, ngủ ngon, mợ nhỏ, ngủ ngon, Nương Thư. Nương Thư cười hì hì trả lời, ngủ ngon, anh họ chị dâu họ, sớm nghỉ ngơi chút. Tần Lục Nguyệt cùng theo Tông Minh Hạo lên phòng khách lầu 3, Tiểu Triệu bọn họ đã là thành lý vào trong phòng rồi. Tần Lục Nguyệt nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, nhất thời có chút do dự, tối nay phải ngủ cùng anh sao? Mình thật sự đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đầy đủ chưa? Lúc Tần Lục Nguyệt do dự, Tông Minh Hạo giống như đoán được tâm tư của cô, lập tức nói, tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ sofa là được rồi. Nghe thấy Tông Minh Hạo nói như vậy, Tần Lục Nguyệt nhất thời bất an lên, lập tức xoay người nhìn Tông Minh Hạo nói, vậy sao được, hay là em ngủ sofa đi, dù sao thì em cũng đã ngủ sofa quen rồi. Trước đây anh chưa nhận ra mình thích em, nên mới để em ngủ ở sofa. Bây giờ em là vợ của anh rồi, thì sao anh nỡ để em ngủ sofa chứ? Mấy lời âu yếm của Tông Minh Hạo đột nhiên bay lên tầm cao mới, nói ra rất dứt khoát, một câu em là vợ của anh làm cho Tần Lục Nguyệt sững sờ, cả gương mặt ửng đỏ trong nháy mắt. Tần Lục Nguyệt cúi đầu, cố gắng tìm chỗ đặt tầm mắt, nói chuyện kiểu ấp úng lắp bắp. Thế chúng ta vẫn là... Vẫn là gì? Tông Minh Hạo cố ý trêu cô. Chúng ta vẫn là cùng nhau. Khi Tần Lục Nguyệt nói ra những lời này, cả gương mặt nóng kinh khủng, rốt cuộc nói không được nữa. Hả? Tông Minh Hạo tiếp tục chọc ghẹo Tần Lục Nguyệt. Anh bước dần sang phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt thấy vậy, liền lùi dần ra sau, rồi va phải chân giường. Cả người cô dán lên vách tường, khuôn mặt ửng đỏ giống như trứng tôm luộc, hồng hào quyến rũ. Tông Minh Hạo giơ một cánh tay đỡ vách tường, trực tiếp một lần tường đông. Lần này không giống với những lần trước đây, những lần tường đông trước đây đều mang khí thế mạnh mẽ, như muốn nghiền ép người khác. Còn lần này lại là dịu dàng kèm theo chút hài hước. Sau đó thì sao? Tông Minh Hạo dần hạ thấp cơ thể, một tay khác từ từ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Tần Lục Nguyệt, gương mặt thiếu nữ trẻ trung vô cùng mịn màng. Khi Tông Minh Hạo chạm đến, lại càng nóng hơn. Mùi thơm trên cơ thể càng đậm hơn, đó là mùi thơm riêng của Tần Lục Nguyệt. Khi cô càng ngại ngùng thì cũng là lúc mùi thơm đậm hơn. Khi ngửi thấy mùi thơm của cơ thể thiếu nữ, đôi mắt của Tông Minh Hạo tối lại mấy phần. Ngón tay anh càng dùng sức ấn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của Tần Lục Nguyệt. Cảm giác thoải mái làm cho anh thích đến mức không muốn buông tay, hận không thể cả đêm không làm gì hết, chỉ vui vẻ vuốt ve khuôn mặt của cô đi vào giấc ngủ thôi. Tần Lục Nguyệt khẽ mở miệng, tuy nhiên giọng nói vừa nói ra khỏi miệng, suýt nữa làm cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình mất. Một tiếng ừm mềm mại, yếu ớt không xương truyền vào tai Tông Minh Hạo, làm cho đôi mắt anh trở nên âm trầm. Em đang mời anh à? Tông Minh Hạo cứ chậm chậm hạ thấp cơ thể xuống, ngón tay hơi siết cằm của Tần Lục Nguyệt, ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau trong nháy mắt, quấn quýt triền miên. Em... Tần Lục Nguyệt cứ đứng chờ chờ, nhìn gương mặt điên đảo chúng sinh của Tông Minh Hạo ngày càng đến sát mình. Đại não trống rỗng như mất đi khả năng tự hỏi, cứ nhìn anh đến gần sát một chút, gần chút nữa. Anh muốn làm gì vậy? Muốn hôn xuống à? Mình phải dùng tư thế nào để phối hợp với anh được nhỉ? Ôi, phủi phui cái mồm, phối hợp gì chứ? Rõ ràng phải từ chối. Tuy nhiên thật sự phải từ chối à? Thật không nhận được à? Vô số ý nghĩ giống như làn đoạn bay hàng loạt trong đầu của Tần Lục Nguyệt. Khi trong đầu Tần Lục Nguyệt rối loạn không biết nên nhận nụ hôn này, khi trong đầu Tần Lục Nguyệt rối loạn không biết nên nhận nụ hôn này không, thì đột nhiên Tông Minh Hạo lại dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt chim ưng tỏ ra chút vô tội. Em đang nghĩ gì vậy? Tại sao không trả lời câu hỏi của anh? Không phải em đang tính chờ anh hôn xong mới trả lời anh đấy chứ? Hầy, Tần Lục Nguyệt nhìn Tông Minh Hạo bằng vẻ mặt ngốc nghếch. Cô nháy mắt mấy lần mới khôi phục tinh thần được, từ đầu đến chân như lửa nóng, cả người nóng bừng lên. Vậy mà anh còn chọc ghẹo mình nữa. Không phải đâu, Tần Lục Nguyệt đứng thẳng người lên ngay lập tức, vừa tức vừa ngại đẩy Tông Minh Hạo ra. Ngay lúc này, đột nhiên Tông Minh Hạo cúi đầu khẽ chạm lên môi Tần Lục Nguyệt, sau đó tiếp tục nói với vẻ nghiêm túc. Anh lại tính như vậy đấy, hôn được em một lần mới nghe câu trả lời của em. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.